Để ý tôi đi mà. Chương 69, 69, chương 68. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phan Huy cầm gậy gõ lên vách tường. Tiếng vọng vang khắp con ngõ. Ấy, đúng là oan gia ngõ hẹp nhỉ. Nếu là 1-2 tháng trước, tên này uy hiếp thế nào cũng chẳng ăn thua. Nhưng bây giờ, tình hình rất khó nói. Bạch Ngữ Vi từng bị nó bắt. Nỗi khiếp sợ vẫn còn. Lo lắng hỏi, làm sao đây? Đi thôi, mình đổi chỗ khác. Doãn Triệt xoay người, định nhân lúc Phan Huy chưa tới gần. Ra khỏi ngõ đi đến nơi đông người. Tuy nhiên lối họ đi vào cũng bị chặn. Muốn chạy đi đâu? Triệu Tranh Thắng dẫn theo 4-5 thằng bít ở lối ra. Cuối cùng cũng để tao bắt gặp mày đi một mình. Lần trước mày hại bọn tao thảm lắm đấy. Doãn Triệt chắn trước người Bạch Ngữ Vi. Không liên quan đến bạn ấy. Để bạn ấy về đi. Mơ đẹp thế. Mày tưởng tao ngu à, cho nó về để nó báo tin chắc. Lúc này Phan Huy cũng lại gần sau lưng cậu. Ngoan ngoãn đi theo bọn tao. Chờ người yêu mày thanh toán hết ân oán với bọn tao thì đảm bảo tha tụi mày về. Phan Huy nói những lời này với cậu. Xem ra không biết hai bọn cậu đã chia tay. Phe kia đông người. Trong tay có vũ khí. Cậu tay không tấc sắt, còn dắt theo một Bạch Ngữ Vi mềm yếu. Hoàn toàn không có khả năng đánh thắng. Được, bọn tao đi theo chúng mày. Bạch Ngữ Vi kéo cậu. Thật sự phải đi sao? Doãn Triệt vỗ mu bàn tay em. Khẽ giọng trấn an. Chấm, không sao. Tưởng Nghiêu sẽ tới cứu cậu. Băng qua ngõ nhỏ ngoằn ngoèo. Triệu Tranh Thắng áp giải hai người vào một nhà máy bỏ hoang. Dùng dây thừng trói tay họ ra sau và thắt nút chết rất chặt. Thật thà chờ ở đây. Tao đi gọi điện cho thằng họ Tưởng. Bọn mày trông hai đứa nó cẩn thận. Tụi Phan Huy gật đầu thưa vâng. Doãn Triệt cựa quậy cổ tay. Không dẫy được sợi dây nên bỏ cuộc. Cậu lại không cảm thấy sợ mấy. Lũ côn đồ Triệu Tranh Thắng đánh nhau giành địa bàn như cơm bữa. Nhưng muốn làm việc hại người thật thì không có lá gan ấy. Doãn Triệt nghiêng đầu nhìn Bạch Ngữ Vi. Nét mặt em hơi căng thẳng nhưng có vẻ không hãi lắm. Cậu can đảm phết, con gái bình thường lúc này chắc đã sợ khóc nhè rồi. Không phải cậu cũng rất bình tĩnh sao? Bạch Ngữ Vi hỏi lại. Hồi bé tôi từng bị bắt cóc. So với lần đó thì lần này không tính là gì. Phan Huy một lời khó nói hết. Trong mắt hai đứa bây không có bọn tao phải không? Doãn Triệt ngoảnh đầu nhìn nó. Ê, làm phiền mày một việc. Chuyển thanh cốt thép bên kia đi được không? Tao nhìn thấy khó chịu. Đụ má tao chẳng phải đàn em của mày. Phan Huy giống giận. Hơn nữa đống đấy rõ nặng. Muốn tao mệt chết chứ gì. Ồ, vậy thôi. Chồng mày cũng không giống có thể chuyển được. Phan Huy không chịu thua. Tức tối đi sang. Một tay túm thanh cốt thép dài 3-4 mét. Kéo lê nó ném đến trước mặt cậu. Ai bảo tao không chuyển được. Mày không muốn nhìn tao cứ cho mày nhìn. Thanh cốt thép đập lên nền xi măng phát ra tiếng leng keng chói tai. Doãn Triệt nhắm mắt xoay mặt đi. Đệt, Triệu Tranh Thắng gọi điện xong quay lại. Tỏ vẻ đắc ý, lát nữa người yêu mày sẽ tới cứu mày. Doãn Triệt, cũng tức là lát nữa bọn mày sẽ toi đời đúng không? Triệu Tranh Thắng đá cậu. Cái đờ một tê, gã không đá mạnh, nhưng một lúc lâu Doãn Triệt vẫn không bò dậy. Giả chết cái gì? Lần trước mày đá tao kinh lắm mà. Doãn Triệt ho sặc sụa như người sắp chết. Khắp nhà máy trống trải văng vẳng tiếng ho chối tai. Triệu Tranh Thắng cảm thấy bất thường. Tiến lên kiểm tra. Đừng chết thật nhá. Cẳng chân gã bỗng đau nhói. Vị trí quen thuộc. Cảm giác đau đớn quen thuộc. Nhưng lần này sức không đủ lớn. Triệu Tranh Thắng không bị đạp ngã mà chỉ loạng choạng lùi về mấy bước. Tức điên người. Tao để thằng xúc vật mày. Gã quơ gậy đập cậu. Doãn Triệt bị quật mấy nhát. Thản nhiên nhìn lại. Mày chỉ có tí sức ấy thôi à, con mẹ mày. Triệu Tranh Thắng vẫn muốn đánh tiếp nhưng Phan Huy can. Anh Triệu bớt giận. Lỡ đâu đánh tàn tật. Chốc nữa Tưởng Nghiêu đến. Xem ra tuy tụi này đối chọi với Tưởng Nghiêu nhưng vẫn hơi kiêng dè hắn. Triệu Tranh Thắng hầm hừ. Quẳng gậy đi. Ông không so đo với mày. Doãn Triệt nằm trên đất ổn định lại một lúc. sau đó chậm rãi ngồi dậy. Xương cốt khắp người đều đau. Bạch Ngữ Vi xích lại gần cậu, hỏi nhỏ, cậu cố tình chọc tức bọn nó làm gì? Không muốn sống nữa à? Doãn Triệt cắn răng nở nụ cười. Chắc vậy đấy, đừng đùa linh tinh, cậu không đánh lại bọn nó đâu. Chờ Tưởng Nghiêu đến rồi tính. Đừng kích động, từ khoảng cách họ vừa đi có thể suy ra chỗ này không xa trường học. Cùng lắm là 2 cây số. Đợi tầm 15 phút, bên ngoài vang lên tiếng bước chân dồn dập. Kế đó cánh cửa sắt rỉ sét loang lổ của nhà máy bị mở ra. Một bóng dáng cao lớn quen thuộc xuất hiện trong tầm mắt đám người. Có một khoảnh khắc, Doãn Triệt cho rằng Tưởng Nghiêu đến vì mình. Cho tới khi Bạch Ngữ Vi bên cạnh xúc động cất tiếng gọi. Tưởng Nghiêu, cậu tỉnh mộng rồi. Tưởng Nghiêu nhìn họ, thẳng thắn hỏi Triệu Tranh Thắng. Nói đi, phải làm sao mới thả họ ra? Triệu Tranh Thắng hất vạt áo, đút tay vào túi quần. Hết cầm, đơn giản, cút khỏi Đông Thành, sau này đừng quay lại nữa. Được, Tưởng Nghiêu đồng ý rất nhanh gọn. Bây giờ có thể thả người chưa? Triệu Tranh Thắng cười khẩy. Sao có thể? Nhỡ mày nuốt lời thì sao? Thể nào cũng phải có hành động thực tế mới được. Mày muốn tao làm gì? Quay video mày quỳ xuống xin tao tha. Sau đó đi nói với tất cả anh em của mày là mày đã thua tao. Về sau nhìn thấy bọn tao đều phải tránh đường. Không cho tìm bọn tao gây sự. Gọi điện thoại ở đây đi. Gọi trước mặt tao này. Nếu mày dám nuốt lời, tao sẽ tung video. Tưởng Nghiêu, đi vội quá không mang điện thoại. Tao không nhớ số các anh em. Triệu Tranh Thắng, thế thì đi về lấy điện thoại. Phan Huy nói nhỏ, anh Triệu, nhỡ nó chạy mất thì sao? Không thể nào, người yêu nó còn nằm trong tay mình. Doãn Triệt bỗng gọi, anh ơi, ánh mắt mọi người đổ dồn về cậu. Cậu đưa bạn ấy đi cùng đi. Bạch Ngữ Vi giật mình. Vậy còn cậu, tôi không sao, cậu đi trước đi. Doãn Triệt quay sang nói với Triệu Tranh Thắng. Tiết tự học trường bọn tao sắp bắt đầu. Nếu bạn ấy không về, chắc chắn giáo viên sẽ biết. Có thể sẽ báo cảnh sát. Chúng mày thả bạn ấy đi. Dù sao tao cũng trong tay chúng mày. Họ không dám làm bừa đâu. Tưởng Nghiêu có thể xin nghỉ giúp tao. Như thế giáo viên sẽ không nghi ngờ. Nghe rất có lý. Triệu Tranh Thắng nhìn cậu rồi nhìn Tưởng Nghiêu. Lưỡng lự giây lát. Thôi được. Dù sao từ đâu cũng chỉ muốn bắt một mình mày. Thả con nhỏ đi. Phan Huy cởi trói cho Bạch Ngữ Vi. Bạch Ngữ Vi lập tức chạy ra sau lưng Tưởng Nghiêu. Cảm ơn, tôi dẫn bạn ấy về trước. Tưởng Nghiêu ngập ngừng. Cậu có thể chịu được không? Doãn Triệt cười thản nhiên. Chịu được, đừng lo, đi mau đi. Được, cửa đóng lại lần nữa. Ngay cả một câu, chờ tôi quay lại, Tưởng Nghiêu cũng không nói. Cách chương.